Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, trong chúng ta ra một tên phản đồ. Trên đường đi Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí, thật không có gặp được nhân số khá nhiều Vạn Kiếm phái đệ tử. Đa số đều là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Lâm Phong nếm qua một lần thua thiệt về sau, càng là chú ý điểm ấy. Phải biết tu chân giới nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có nhân pháp bảo sinh ra dị biến, diễn sinh ra không thể khinh thường năng lực. Phải cẩn thận không muốn lật thuyền trong mương, giải quyết hết trước mắt Vạn Kiếm phái đệ tử về sau. Lâm Phong trực tiếp đem hắn quần áo lột xuống. Người này Lâm Phong đặc biệt lưu ý, bởi vì thân hình cùng chính mình không kém nhiều duyên cớ, cho nên bị Lâm Phong cho để mắt tới. Lâm Phong một thân huyền cơ môn quần áo quá mức dễ thấy. Vân Yên các bên trong Vạn Kiếm phái nói rõ tại châm đối với huyền cơ môn người. Tại như vậy nghênh ngang xuống dưới, không nói cổ thi càng ngày càng mạnh thực lực mang đến áp lực, chính là Vạn Kiếm phái đệ tử đều mang đến không ít áp lực. Thay đổi Vạn Kiếm phái đệ tử trang phục về sau, Lâm Phong lại lấy ra bảo hồ lô bên trong mặt nạ. Này mặt nạ là từ Bắc Câu lão hồ ly nơi đó đạt được. Kim đan cảnh giới chưa hẳn nhìn rõ chính mình, mang lên mặt nạ dịch dung về sau, Lâm Phong thuận tiện loay hoay một chút chính mình chiến lợi phẩm. Đa số là từ Vạn Kiếm phái đệ tử bên trong thu được, trực tiếp bị Lâm Phong nhét vào bảo hồ lô. Bảo hồ lô không gian không tính quá lớn, nhưng giả chút đan dược thảo dược vấn đề không lớn. Còn có một bộ phận chiến lợi phẩm là từ cổ thi trên thân thu được. Những này cổ thi trước người đều có chút tích xúc, ngoài ý muốn tử vong về sau, hẳn là bị xem như vật bồi táng. Thêm nữa Vạn Kiếm phái lịch đại đều biết sông Vân Yên Các, cũng sẽ chôn vùi không ít người, có nhiều thứ tự nhiên mà vậy liền rơi vào trong tay bọn họ. Chỉ là Lâm Phong có chút hiếu kỳ, có chút cổ thi nhặt được đồ vật cũng quá nhiều, Vạn Kiếm phái thật có nhiều người như vậy. Lâm Phong ngay sau đó đem thu được mà đến túi càn khôn trảm phá, sau đó tùy ý thắt nút quấn ở chính mình bảo hồ lô phía trên. Huyền cơ môn bảy mạch bảo hồ lô là thiên hạ độc nhất hào, cơ hồ trong tay mỗi người có một cái. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng tương đối nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm, diện tích cũng không lớn. Lâm Phong đây là đại sư tỷ đào thải xuống tới, so với các nàng lớn hơn một chút, nhưng lớn không bao nhiêu, diện tích tương đối lớn không ít, liền trước mắt mà nói không gian vẫn là đủ. Cũng may mắn không lớn, nếu là đại sư tỷ cái kia đại bảo hồ lô, thật đúng là không có che giấu biện pháp. Làm tốt hết thảy về sau, Lâm Phong lần nữa đạp vào lộ trình, dịch dung về sau quả nhiên có hiệu quả. Bây giờ cổ thi phạm vi tu vi cường thịnh hơn, trước người thậm chí có nguyên anh cửu phẩm, sau khi chết có nguyên anh 6-7 phẩm thực lực. May mắn bởi vì là cổ thi, Lâm Phong vẫn là có thể ứng phó, nhưng đã hơi có vẻ phí sức. Dù sao nguyên anh cảnh giới cao thủ không dễ chọc, lúc trước nhị sư tỷ, tứ sư tỷ loại cảnh giới đó cao thủ, đối phó một cái nguyên anh cửu phẩm cao thủ đều là cắn răng liều mạng. Trên đường Lâm Phong vận khí tốt, cùng một đội Vạn Kiếm phái đệ tử hợp lưu. Cái này một đội chỉ có 3 tên kim đan cảnh giới đệ tử, tối cao một tên là kim đan lục phẩm, 2 cái kim đan tứ phẩm đệ tử. Tại Vân Yên các bên trong thúc đẩy hơi lộ ra phí sức, Lâm Phong đến để bọn hắn càng kinh hỉ. Vạn Kiếm phái đệ tử hơn vạn, ai cũng không phân biệt được thật giả. Lâm Phong trên đường đi cẩn thận nghiên cứu qua Vạn Kiếm phái, tự nhiên ngụy trang rất giống, tăng thêm Lâm Phong chỉ có kim đan nhị phẩm tu vi, càng là loay hoay làm ra một bộ con buôn gương mặt. Sư huynh trước, sư huynh sau kêu, vuốt mông ngựa, đem 3 người làm cho lâng lâng. Lâm Phong cũng kính dâng một chút thu hoạch, càng là thu hoạch được ba người hảo cảm. Đối với Lâm Phong mà nói vấn đề không lớn, dù sao lông dê xuất hiện ở dê trên thân, đều là các ngươi chính mình đồ vật. Lâm Phong, cái này một đội thực lực hơi tăng cường một chút, mặc dù nói tại nguyên anh cảnh giới cổ thi hoành hành phương lược hơi lộ đến phí sức một chút, nhưng vẫn như cũ còn có thể tiếp tục thúc đẩy xuống dưới. Lâm sư đệ cùng nhau đi tới không dễ dàng đâu. Bảo kiếm đều bị chém đứt. Hai tên kim đan tứ phẩm đệ tử tên là Nhạc Dương, Nhạc Quang là một đối với huynh đệ. Giờ phút này Nhạc Dương lên tiếng nói. Lâm Phong ngữ khí trầm giọng nói. Còn không phải sao, ta trên đường gặp được một đầu cổ thi, kém chút bị hắn nhất đao chém thành hai nửa. Nếu không phải vận khí tốt, này lại ta bảo đảm đã thành trong bọn họ một viên. Nhạc Dương cùng Nhạc Quang cười ha ha bắt đầu, càng là đập sợ Lâm Phong bả vai nói, hiện tại không cần sợ, các sư huynh bảo kê ngươi, chúng ta cùng đi Vân Dương trong các, làm chút truyền thừa trở về. Lâm Phong cười hắc hắc nói, vậy liền đa tạ chư vị sư huynh, tiểu sư đệ ta chủ yếu chính là nghĩ được thêm kiến thức. Có cái gì tốt đồ vật lời nói các sư huynh nhìn xem cầm. Không muốn ban thưởng cho tiểu sư đệ là được. Kim đan lục phẩm cảnh giới đệ tử tên là Đinh Tường, cũng là hơi gật đầu. Đối với cái này bắt mắt tiểu tử, hắn cũng là hài lòng. Có thể tăng cường một điểm chính mình đội ngũ thực lực không nói, mấu chốt ở chỗ thấy rõ ràng vị trí của mình. Đối với thu được đồ vật, đều là để cho mình bọn người trước lựa chọn. Còn lại không muốn đồ vật mới thu hồi tới. Lâm Phong trong lòng ngược lại là vui vẻ. Lão hồ ly mặt nạ hiệu quả không tệ. Có vạn kiếm phái đệ tử thân phận làm yểm hộ, chính mình cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Về phần xuất lực việc này, Lâm Phong chỉ xuất kim đan nhị phẩm thực lực. Đại đa số thời gian đều là ở bên cạnh bổ sung một kiếm. Lâm Phong bản thân truyền thừa có đại sư tỷ kiếm pháp, ngược lại sẽ không lộ ra đột ngột. Vạn kiếm phái kiếm quyết mấy ngàn, không có người nào có thể toàn bộ nắm giữ. Tăng thêm Lâm Phong kiếm pháp cực kỳ đơn giản tuyệt không hoa lệ, ba người thậm chí có chút chẳng thèm ngó tới. Bốn người hợp lực thúc đẩy, trên đường gặp được một bộ nguyên anh cửu phẩm cảnh giới cổ thi. Đối với bốn người mà nói cực kỳ khủng bố. Câu này cổ thi trước người có vạn tượng cảnh thực lực, nguyên anh ngưng tụ võ hồn, vạn tượng có thể tu linh phách, tu vi tự nhiên nước lên thì thuyền lên. May mắn là linh phách lấy thần hồn làm vật trung gian, mà cổ thi thần hồn đã mất, tự nhiên không cách nào thi triển phương diện này thần thông. Nếu không lấy mấy người thực lực tất nhiên lấy không tốt. Mặc dù là như thế, bốn người đều đã bị thương. Cổ thi dù sao nắm giữ nguyên anh cửu phẩm thực lực, tại thể phách không đạt được nguyên anh hậu kỳ tình huống dưới, cho dù là Lâm Phong cũng vô pháp không nhìn hắn thế công. Ba người hắn là chủ tay công, càng là chật vật một điểm. Nhạc Dương một cánh tay kém chút bị chém xuống đến, mười phần kinh khủng. Chiến đấu sau khi thắng lợi, hắn móc ra đan dược nuốt, Nhạc Quang cũng bên ngoài dùng đan dược phụ trợ hắn. Không cần một chút thời gian, cánh tay liên tục tiếp bắt đầu. Đinh Tường cũng không chịu nổi, chịu không được vết thương nhỏ, khí tức có chút thất bại. Hắn thở dài nói, bằng vào chúng ta thực lực lại miễn cưỡng thúc đẩy xuống dưới quá nguy hiểm. Là thời điểm liên lạc đệ tử của hắn. Hắn lời vừa nói ra, hai người bọn họ nhao nhao hưởng ứng. Lâm Phong cũng tranh thủ thời gian đồng ý bắt đầu. Đinh Tường lúc này mới móc ra một cái liên lạc phù. Phù văn bên trên điêu khắc rườm rà đường vân. Hắn trực tiếp bóp nát phù văn. Không cần một chút thời gian chỉ thấy hắn lông mày vui mừng nói. Có người đáp lại chúng ta. Ngay tại hơn 10 dặm bên ngoài địa phương, bốn người lúc này khởi hành, tiến về tìm kiếm cái này một đội đệ tử. khi nhìn thấy cái này một đội đệ tử thời điểm, không khỏi nhao nhao vui mừng. Duy chỉ có Lâm Phong trong lòng căng thẳng, có chút lo lắng không nên bị phát hiện thân phận. Không qua may mắn là cái này một đội nhân số đạt đến 20 mấy người. Nhưng tu vi cao nhất cũng là kim đan cửu phẩm. Mấy người rất nhanh dung nhập cái đội ngũ này. Lâm Phong lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Dù sao kim đan cao thủ không có khám phá thủ đoạn mình. Tăng thêm vạn kiếm phái đệ tử rất nhiều. Lâm Phong thuận lợi xen lẫn trong bên trong. 20 mấy người đội ngũ. Dù là trước người là vạn tượng cảnh giới. Sau khi chết có nguyên anh cửu phẩm thực lực cổ thi cũng có thể thuận lợi nghiền ép lên đi. Mà lại 10 phần nhẹ nhõm. Cổ thi thủ đoạn công kích có hạn. Lại không có trí tuệ. Thân thể càng là có chút cứng ngắc. Trực tiếp lấy cao thủ kiềm chế lại hắn. Người khác toàn lực công kích là được. Nhân số ưu thế lập tức bày ra. Chỉ bất quá người càng nhiều. Chiến lợi phẩm phân phối liền thiếu đi bắt đầu. Cho dù là giàu có cổ thi. 20 mấy người phân xuống tới cũng thừa không bao nhiêu. Đây cũng là đinh tường bọn người ngay từ đầu không chịu dung nhập đại bộ đội nguyên nhân. Liền xem như về sau Lâm Phong cũng là bởi vì không đánh trận lợi phẩm mới thuận lợi dung nhập. Bây giờ 4 người phân tại một tiểu đội bên trong. Bởi vì tu vi thấp duyên cớ. Chỉ có thể phân đến chút ít đồ vật. Đinh tường trong lòng có chút khó chịu. Nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nhạc Dương nhạc quang còn tốt. Dù sao trước đó đã có chút thu hoạch. Không cần thiết so đo những thứ này. Cổ thi tựa như là một con muỗi. Phân đến bọn hắn nơi này thời điểm cũng chỉ thừa chân muỗi. Mà Lâm Phong thảm hại hơn. Ngay cả chân muỗi đều ăn không được. Không qua Lâm Phong lúc đầu ý không ở chỗ này. Muốn làm nhất đơn giản là tìm tới đại sư tỷ các nàng tung tích mà thôi. Đại bộ đội lại phổ biến một hồi. Đám người xa xa đã nhìn thấy có người tại cùng cổ thi đánh nhau. Đầu kia cổ thi thực lực cực kỳ khủng bố. Không sai biệt lắm đến vạn tượng cảnh cấp độ. Đối thủ của hắn cũng không đồng nhất. Mặc dù chỉ có 3 người. Nhưng bên trong một người có nguyên anh cảnh cửu phẩm thực lực. Miễn cưỡng có thể cùng hắn chính diện giao phong. Còn lại 2 người đều là kim đan cảnh cửu phẩm thực lực. Cũng có thể đối với cổ thi tạo thành tổn thương. Chỉ là Lâm Phong trong lòng lại là trầm xuống. Đối phương không phải vạn kiếm phái người. Mà là huyền cơ môn nguyên anh cảnh giới cao thủ Dương Tử Thần cùng hắn mang đi 2 tên kim đan cao. Thủ, Lâm Phong cùng hắn mặc dù phân biệt hướng phía 2 cái phương hướng đi. Nhưng nửa đường hẳn là mất phương hướng. Thế mà tụ hợp đến cùng một chỗ. Nhưng lúc này gặp được. Cũng không phải tin tức tốt gì a. Giờ phút này khoảng cách tại 300 mét có hơn. Lâm Phong coi như muốn lấy thần thức truyền âm hắn cẩn thận chung quanh cũng không có cách nào. Nguyên anh cảnh giới không hổ là nguyên anh cảnh giới. Đối đầu vạn tượng cảnh đều có thừa lực. Hắn phổ biến tốc độ so với Lâm Phong phải nhanh không ít. Chỉ là lường trước hắn thần thức cũng nhận rất đại nạn chế. Đến mức không có phát giác được tiềm phục tại chung quanh vạn kiếm phái đệ tử. Dương Tử Thần cùng kia cổ thi chiến tại một chỗ. Mặc dù chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng vẫn như cũ thụ bị thương cực kỳ nặng. Muốn vượt ngang một cái đại cảnh giới đối địch. Độ khó chung quy quá lớn. Nhưng hắn xuất từ huyền cơ môn. Thủ đoạn vô số. Thêm nữa 2 tên kim đan cao thủ phụ trợ. Dần dần chiếm thượng phong. Một kiếm chảm cổ thi. Ngay tại hắn chữa thương đồng thời, vạn kiếm phái người cơ hồ là mãnh liệt mà tới. Cho dù ai đều nhìn ra được hắn bị thương không nhỏ. 2 tên kim đan cao thủ cũng là nỏ mạnh hết đà. Cho dù đối thủ là cổ thi, nhưng đó cũng là vạn tượng cảnh cổ thi. Vạn kiếm phái kim đan đệ tử am hiểu nhất hợp kích chi thuật. Có 5 người hợp kích, 12 người hợp kích, 23 người hợp kích kiếm trận. Giờ phút này bọn hắn trực tiếp vận dụng 23 người hợp kích kiếm trận. 23 người liên thủ, thực lực tung hoành vô cùng, kiếm khí cơ hồ thực chất hóa, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm đã đâm đi. Còn lại 5 người, bao quát Lâm Phong ở bên trong, tu vi cũng không tính là cao, trực tiếp vòng vây Huyền Cơ Môn 2 tên kim đan cảnh giới đệ tử. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.